Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 287, bị đột nhập phòng tuyến, 15 ngày trước. Góc truyện audio.com. Xé rách người súng trường cái kia súng chát chúa tiếng vang lên. Kỳ thật thanh âm này. Tại mảnh này cháy bỏng trên chiến trường cũng không rõ ràng. Mặc kệ là súng máy tự động tiếng súng. Vẫn là tự cướp cò pháo tiếng oanh minh. Đều có thể dễ như trở bàn tay đem đè xuống. Thế mà, bất luận cái gì một tên chú ý phía trên chiến trường này người. Đều sẽ cảm giác đến cái này thương âm thanh. Là như vậy đập nhân tâm treo. Đương nhiên mọi người đều hiểu. Cái này cùng tiếng súng không quan hệ. Đơn giản là nổ súng người kia. Là thương thần. Mà thôi. Tại mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Theo tiếng súng vang lên. Trước hết xông ra hỏa lực phạm vi bao phủ mấy cái cuồng bạo zombie. Toàn bộ đều cái chán trúng đạn. Lên tiếng ngã xuống đất mà chết. Những thứ này có thể gánh lấy súng lựu đạn oanh tạc. Một đường trùng phong tới đây cuồng bạo zombie. Lại bị nhất thương quật ngã. Cái này có vẻ hơi quỷ dị. Nhưng lại như vậy đương nhiên. Thật không hổ là thương thần. Tất cả mắt thấy một màn này người. Trong lòng cơ hồ đồng loạt dâng lên ý nghĩ này. Phanh phanh phanh phanh phanh. Giờ khắc này Lâm Tinh Hải. Căn bản không dành đi chú ý ý nghĩ của mọi người. Hắn giờ phút này ngay tại hết sức chăm chú không ngừng nhắm chuẩn. Sau đó bóp cò, những thứ này cuồng bạo zombie tốc độ di chuyển. Thế nhưng là so cao cấp zombie còn thực sự nhanh hơn nhiều. Dù là lấy thương pháp của hắn, muốn bảo đảm chúng đích, đều chỉ có thể chung quy chung củ sử dụng điểm xạ hình thức công kích. Đồng thời còn muốn tại đối phương tới gần đến 100 mét bên trong. Mới có thể bảo chứng bách phát bách chúng. May mà chính là, hắn hiện tại đã phá vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Thân thể tốc độ có trên diện rộng tăng cường. Dù là sử dụng điểm xạ hình thức, nổ súng tốc độ cũng là cực nhanh. Trên cơ bản có thể bảo trì không? 2 giây nhất thương. Mà lại bởi vì hắn là hai tay song thương xạ kích. Cho nên xạ kích hiệu suất. Còn muốn gấp bội. 1 giây đồng hồ liền có thể bắn ra 10 phát. Cho đến lúc này. Trương Nhạc mới giật mình minh bạch. Vì cái gì Lâm Tinh Hải cần phải đặc biệt an bài 2 người nhét vào viên đạn. Còn muốn nhiều như vậy súng ống cùng hộp đạn. Dựa theo đối phương tác xạ như vậy hiệu suất. Chỉ cần muốn 10 giây. Là có thể đem 2 thanh xé rách người súng trường bên trong viên đạn toàn bộ đánh hụt. Dù là 10 đem tràn đầy viên đạn xé rách người súng trường. Nếu như không ai nhét vào viên đạn, cũng chỉ đủ chèo chống 50 giây. Đương nhiên, dạng này nổ súng tốc độ, công hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt. Những cái kia theo oanh tạc khu vực chạy ra đến cuồng bạo zombie. Liền hướng như cắt mạch thảo đồng dạng ngã xuống. Lấy Lâm Tinh Hải tác giả như vậy tốc độ. Hắn 1 phút đồng hồ liền có thể đánh chết 600 con cuồng bạo zombie. Trên lý luận tới nói. Đều không cần 7 điểm chuông. Là hắn có thể đem cái này hơn 4.000 con cuồng bạo zombie cho toàn bộ đánh chết. Nhưng rất đáng tiếc là. Những cái kia cuồng bạo zombie là sẽ không đần độn chờ đợi lấy hắn đến xạ kích. Mà chính là nổi cơn điên xông về phía trước. Những thứ này cuồng bạo zombie là cùng nhau phát động trùng phong. Cái nào sợ giữa bọn chúng tốc độ có chỗ khác biệt. Nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Cho nên khi quân tiên phong xông ra oanh tạc khu vực về sau. Phía sau đại bộ đội. Cũng theo sát lấy hướng được đi ra. Đối mặt mấy ngàn con cuồng bạo zombie trùng phong. Cũng không phải Lâm Tinh Hải một người liền có thể đến đỡ được. Đương nhiên, ở chỗ này chiến đấu. Cũng không vẻn vẹn chỉ có một mình hắn. Tại thứ hai nói phòng tuyến làm bên trong chờ đợi đã lâu một đám lính đánh thuê cùng binh lính. Tại những thứ này cuồng bạo zombie tiến vào tầm bắn phạm vi bên trong về sau. Liền ào ào khai hỏa, từng mai đắt đỏ đạn xuyên giáp. Lúc này thời điểm thật giống như không cần tiền đồng dạng. Bị bắn phá mà ra. Nhưng ngay cả như vậy, lấy được hiệu quả, nhưng như cũ không như ý muốn. Nhiều khi mở 3-4 thương, mới có thể có nhất thương có thể trúng đích, mà lại trúng đích địa phương. Còn không phải đầu, mà chính là thân thể cái khác vị trí. Sở dĩ như vậy, ngoại trừ bởi vì cuồng bạo zombie tốc độ càng nhanh bên ngoài. Cũng bởi vì những thành viên này đều tại thứ hai nói phòng tuyến chỗ. Khoảng cách khá là xa. Nhưng mặc kệ là liệt thiên dòng binh đoàn thành viên, vẫn là nhanh chóng phản ứng bộ đội binh sĩ. Chiến đấu kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú. Tại phát hiện vấn đề này về sau, lập tức liền làm ra điều chỉnh. Bọn họ không tiếp tục công kích đầu, truy cầu nhất kích tất sát, mà chính là công kích trước cuồng bạo zombie thân thể. Nếu như vậy, liền có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ chính xác. Đồng thời cũng có thể đối cuồng bạo zombie tạo thành thương tổn. Dù sao, bọn họ bắn ra đều là đạn xuyên giáp. Đối cuồng bạo zombie tạo thành thương tổn, vẫn là tương đối không tầm thường. Chỉ cần bị trúng đích 3-4 thương, cuồng bạo zombie tốc độ liền sẽ giảm mạnh. Lúc này thời điểm thì có thể nắm lấy cơ hội, nhẹ nhõm đem đánh chết. Bất quá làm như vậy, thật sự là quá hao tổn tốn thời gian. Dù là liệt thiên dòng binh đoàn tăng thêm 4 cái nhanh chóng phản ứng bộ đội. Hết thảy có 500 người. Nhưng những người này cùng nhau bắn giết những thứ này cuồng bạo zombie tốc độ. Vậy mà không so Lâm Tinh Hải nhanh bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, bọn họ ngăn cản hiệu suất là có hạn. Rất nhanh những thứ này cuồng bạo zombie liền xông vào đến đệ nhất đến phòng tuyến bên trong. Theo bọn họ nhảy vào đến chiến hào, cùng chiến đấu hình người máy chém giết cùng một chỗ. Muốn trúng đích bọn họ xác suất thì cực tăng lên nhiều. Mặc kệ là lính đánh thuê vẫn là binh lính, nhiều khi bắn ra mười mấy thương cũng chưa chắc có thể đánh chết một cái cuồng bạo zombie. Ngược lại là Lâm Tinh Hải, nương tựa theo không có gì sánh kịp thương pháp, cùng cường đại năng lực nhận biết bao trùm, cho dù ở chiến trường hỗn loạn như thế này bên trong, cũng có thể bảo trì ổn định phát huy, nhanh chóng đánh chết lấy từng cái cuồng bạo zombie. Nhưng trên mặt hắn thần sắc, lại không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, ngược lại càng phát nghiêm túc, bởi vì cho đến bây giờ, chiến cục vẫn như cũ không thể lạc quan. Vừa mới, những thứ này cuồng bạo zombie trải qua như vậy dày đặc hỏa lực oanh tạc, cùng mọi người tập kích xạ kích, mới miễn cưỡng bỏ mình khoảng 1.000 con. Hiện tại còn khoảng chừng đến 3.000 con cuồng bạo zombie. Tiến vào thứ nhất nói phòng tuyến bên trong. Mà tại phòng tuyến bên trong cuồng bạo zombie, phe mình bên này xạ kích đối uy hiếp của bọn nó liền sẽ cực lớn suy yếu. Xem xét lại là những thứ này cuồng bạo zombie bắt đầu phát huy ra chiến đấu chân chính lực. Dù là những cái kia chiến đấu hình người máy đều là dùng hợp kim chế tạo thành, nhưng cuối cùng không phải cơ giáp loại kia đặc chủng hợp kim. Cho nên đối diện với mấy cái này cuồng bạo zombie công kích, trên cơ bản không phải là bị đánh gãy cánh tay, cũng là bị xé đứt chân. Những thứ này cuồng bạo zombie chỉ cần công kích cái 5-6 lần là có thể đem một đài chiến đấu hình người máy mang ra đến thất linh bát lạc, triệt để mất đi chiến đấu năng lực. Càng đáng sợ chính là cần phải đối mặt địch nhân cũng không chỉ có cuồng bạo zombie. Lúc này thời điểm, những cái kia huyết sắc giáp trùng cũng rốt cục cho thấy bọn họ bộ mặt đáng sợ. Lâm Tinh Hải tận mắt thấy một cái huyết sắc giáp trùng theo cuồng bạo zombie thể nội chui ra, nhảy tới một đài người máy chiến đấu trên thân, trong nháy mắt thì chui vào. Ngắn ngủi 2-3 giây sau, đài này chiến đấu hình người máy liền đã mất đi năng lực hành động. Có thể nói, những thứ này huyết sắc giáp trùng đối với chiến đấu hình người máy phá hủy tốc độ, thậm chí so cuồng bạo zombie càng nhanh. mà lại bọn chúng số lượng cự nhiều vô cùng. Mỗi một cái cuồng bạo zombie thể nội, chí ít đều ẩn giấu đi mấy chục cái huyết sắc giáp trùng. Mà tại hai cái này phối hợp phía dưới, hắn an bài tại thứ nhất nói phòng tuyến phía trên, phụ trách chặn đánh 2000 đài chiến đấu hình người máy. Đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mười mấy giây, liền sẽ bị toàn bộ phá hủy. Mà tại trong quá trình này, bọn họ bên này nhiều nhất chỉ có thể bắn giết 400-500 chỉ cuồng bạo zombie. Xem ra muốn giải quyết hết những thứ này cuồng bạo zombie cùng huyết sắc giáp trùng, chỗ muốn trả ra đại giới, so ngay từ đầu dự đoán còn muốn lớn. Lâm Tinh Hải trong lòng nặng nề vô cùng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.